Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 455. Nghĩ cách cứu viện Unicorn. Bella cảm thấy shield, nếu là tìm người trả thù có thể tìm được Fenrir đi. Kia nàng liền cấp Hydra đặc công nhóm viết cái đại đại phục tự. Fenrir ma lực độ dày cùng sinh mệnh hơi thở càng thêm thích hợp thai phụ cùng em bé. Địa cầu món đồ chơi xác thật không tồi. Nhưng Bella cho rằng sóc con, thỏ con cùng tiểu hồ ly gì đó muốn càng tốt chơi một ít. Tổng hợp suy xét, làm Natasha đi ăn đồ sinh hài tử chính là tốt nhất lựa chọn. Nàng còn tưởng ở bên kia làm một cái hôn lễ, lại làm một cái lên ngôi lễ. Quốc vương cùng vương hậu, nhiều lãng mạn a. Vất vả gần một tháng, Stanford tốt nghiệp sau kỳ nghỉ mắt thấy đã vượt qua một nửa. Bella cùng Natasha đem phòng thí nghiệm nội thiết bị toàn bộ phong ấn. Cùng nhau hồi Los Angeles trong nhà quá cuối tuần, tính lên Charlie cùng Samantha đã hơn nửa năm chưa thấy qua Bella, bất quá con cái sau khi thành niên 1-2 năm không thấy mặt là chuyện thường. Có thậm chí cả đời liền không tái kiến quá mặt. Charlie cùng Samantha đối với nàng biến mất hơn nửa năm cũng không cảm thấy có vấn đề. Tiểu Kitty, nhìn xem ta là ai, còn nhớ rõ ta đi. Bella trực tiếp đem chính mình tiểu muội muội giơ lên, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi. Tiểu Kitty liền một tuổi đều không đến, căn bản là không ký sự. Cắn ngón tay, nghiêng đầu xem nàng, nho nhỏ trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cũng may kia bị chi phối ký ức một lần nữa chiếm cứ thượng phong, mồm miệng không rõ mà kêu một tiếng tỉ tỉ. Bella xoa bóp hài tử tay nhỏ, duỗi tay điểm điểm em bé kia bụ bẫm khuôn mặt, lại vụng trộm xoa bóp mông nhỏ. Tiểu Kitty bị niết đến khanh khách cười không ngừng. Người nào đó đem hài tử nâng lên cao chơi một hồi, lúc sau cao hứng phấn chấn mà thả lại xe nôi. Nhớ kỹ ta nói, về sau ngươi nếu là dám như vậy đối đãi tiểu Elsa, ngươi nhất định phải chết. Natasha ở lấy bộ đồ ăn thời điểm, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói thầm một câu, Bella Sigma. Cơm chiều sau, Natasha tiếp tục vùi đầu chải vuốt chính mình trong tay nhiệm vụ cùng công tác. Bella thì tại một bên giúp nàng tham mưu. Nàng đối shield công tác một chút hứng thú đều không có. Càng nhiều thời điểm nàng là ở giảng thuật chính mình du lịch hiểu biết, nhận thức Bella nhiều năm. Như vậy, Natasha tầm mắt đã thực rộng lớn, cho dù là lần đầu nghe được tinh linh người lùn những đề tài này, nàng cũng không có đại kinh tiểu quái, tinh linh mỹ nữ nhiều sao. Ở Bella sinh động như thật giảng thuật chính mình đồ long trải qua thời điểm, nàng thình lình nói xen vào hỏi một câu, tiểu nhi khoa này cũng muốn cho ta mắc mưu. Bella một tiếng thở dài, tinh linh thẩm mỹ thật sự là không xong. Bọn họ thích tai nhọn, hạnh nhân mắt tướng mạo. Hơn nữa mỗi ngày ở tại trên cây, đi đường còn không mặc giày. Nàng bla bla, đem tinh linh một trận làm thấp đi. Galadriel ở nàng lời nói chính là cái tuổi già sắc suy, lại muốn cưỡng chế trang bức lão bà. Arwen bị nàng hình dung được yêu thích cùng lừa giống nhau trường. Còn thừa nữ tinh linh không đề cập tới cũng thế, căn bản vô pháp xem. Người không biết người lùn thẩm mỹ kia quả thực là tai nạn. Ha ha ha ha, cười chết ta. Viên mặt, eo thùng phi, đại mông, mấu chốt nhất chính là phải có dâu. Ha ha ha ha, Hải Ly vợ chồng đặc biệt hảo chơi. Hải Ly tiên sinh giống như vẫn luôn cừu thị con thỏ. Ta thường xuyên nhìn đến hắn cầm cung tiễn ở bắn con thỏ, những cái đó hobbit người. Hỏng rồi, Bilbo, bác gần còn bị ta lưu tại Ando đâu. Hắn sẽ không chính mình trở về đi. Tính, mặc kệ, Bella lại nhảy giảng thuật chính mình trải qua. Nàng trải qua xác thật ly kỳ, cũng đủ xuất sắc. Natasha buông trong tay công tác, mắt đẹp trung phiếm thần thái, tập trung tinh thần mà nghe nàng kể chuyện xưa. Ta còn có một con unicorn tọa kỵ, bất quá tên kia lão cùng ta giận dỗi, cũng không biết là chuyện như thế nào. Unicorn, trong thần thoại cái loại này, Natasha cũng không biết chính mình ái chính là Bella người này. Vẫn là ái nàng kia phong phú kích thích trải qua. Hai người đều làm nàng say mê. Hiện tại hỗn hợp ở bên nhau. Vậy càng nói không rõ, Bella lấy ra di động. Venerhire không có nạp điện thiết bị. Nhưng di động chụp ảnh công năng không chịu ảnh hưởng. Nàng tiết kiệm lượng điện. Chiếu không ít ảnh chụp nhanh chóng phiên động. Thực mau liền lấy ra một chương nàng cùng Unicorn ảnh chụp cấp Natasha xem. Ảnh chụp chung Unicorn xem Bella ánh mắt vẫn như cũ thực u oán. Kia sợi ghét bỏ kính từ ảnh chụp đều có thể lộ ra tới, ai u. Này thoạt nhìn đối với ngươi không tính thân thiện a. Người này thất Unicorn giống như có điểm. Natasha đem ảnh chụp lặp lại cầm lấy tới xem. Châm trước tìm từ. Có phải hay không kia phương diện dục vọng không chỗ phát tiết? Là như thế này sao? Bella hoàn toàn không biết chính mình cái này ăn đồ chi vương còn phải suy xét tọa kỵ kia. Phương diện sinh hoạt vấn đề, ta này thật là mẫu unicorn. Cho nên, ý của ngươi là, đương nhiên là cho nàng tìm một con công unicorn a. Bella chậm rãi lắc đầu. Sợ là không được, ta bên kia unicorn đều tử tuyệt. Trước mắt chỉ có này một con. Nàng tộc nhân rất nhiều đều chết ở Jotunheim di chuyển giữa. Là Aslan cứu nàng. Ở Jotunheim cùng Venerheim ta cũng chưa lại nhìn đến quá còn lại Unicorn. Cái này tộc đàn sợ là Unicorn. Unicorn. Có điểm quen thuộc. Ta ở địa phương nào gặp qua cùng loại đưa tin đâu. Natasha cúi đầu trầm tư. Nàng đột nhiên nghĩ tới. Ở bang Wisconsin. Có người gặp qua thứ này. Bất quá đó là 10 năm trước. Lúc sau giống như đã bị SHIELD phái người giam giữ đi lên. Bella có điểm ngốc. Ý của ngươi là địa cầu cũng có unicorn. Chẳng lẽ là di chuyển thời điểm từ Jotunheim bên kia chạy tới. Như vậy một phân tích còn có điểm đạo lý. Không gian cái khe thứ này thật sự không tính mới mẻ. Jotunheim vị diện kia đều mau bị Asgard người đập nát. Thorin bọn họ có thể tìm được không gian cái khe. Từ Venerheim xâm nhập Jotunheim. Như vậy Jotunheim sinh linh trong lúc vô tình chạy đến địa cầu nơi này cũng không tính ngoài ý. Muốn Natasha phủ thêm áo ngoài. Túm Bella cánh tay. Đi, chúng ta đi tìm xem tình báo. Bella đầy mặt kinh ngạc. Thân ái muội muội. Hiện tại trời đã tối rồi. Này liền đi ra ngoài. Hơn nữa, chúng ta đây là đi đâu a? Cùng ta tới là được, bị cường kéo xuất ra môn. Bella đi theo Natasha ở SHIELD mấy cái tình báo trạm kiểm nhận góp vốn liêu. Dựa vào một ít biên biên rác rác tin tức, các nàng chế định đi SHIELD danh hiệu vì Cabin in the Woods trong căn cứ quân sự nghĩ. Cách cứu viện Unicorn toàn bộ kế hoạch thật sự muốn đi sao? Đi à, vì đáng thương Unicorn, cần thiết đi, người rốt cuộc có hay không đồng tình tâm a? Người thật là vì cấp đáng thương Unicorn tìm cái bạn, mà không phải nhàn đến nhàm chán sao? Bella nói thẳng phá Natasha tiểu tâm tư, tiện nghi muội muội cắn môi. Cho nàng vứt cái mị nhãn. Vậy ngươi là, đi đâu, vẫn là không đi đâu? Người này cũng quá tùy hứng đi. Tính, ngươi là thai phụ, ngươi nói cái gì đều đối. Đi, ta tới lái xe, cứ việc Bella thân thể vẫn là có điểm hư. Nhưng nàng trăm triệu không dám nói không đi. Đi liền đi thôi, còn không phải là Cabin in the Woods sao? Cẩn thận một chút, hẳn là không có việc gì đi. Hết chương.